Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 333. Nhân Hoàng Sơn. Người này lời, lập tức đưa tới một đoàn Lâm Thiên người sùng bái đồng ý. Chẳng qua là không bao lâu, rất nhanh lại có người hướng phía bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Năm đó Nhân Hoàng là vô địch không giả. Có thể đó cũng là năm đó. Các ngươi không nghe thấy. Vừa rồi vị hiền giả kia nói. Hắn đã rớt xuống cảnh giới sao? Cái kia bất hủ thần đình bên trong. Cường giả như mây. Thậm chí liền chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể thành tựu đại đế chuẩn đế chí tôn đều có. Hắn một cái mới vừa từ dị tượng cảnh. Đột phá đến thoát phàm cảnh người. Coi như trước kia lợi hại hơn nữa. Thủ đoạn lại nghịch thiên, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể đảo lên ngày tới hay sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, đều chẳng qua là hổ giấy thôi. Này người một câu tiếp lấy một câu, lập tức liền đem Lâm Thiên đánh thương tích đầy mình, rước lấy không ít người nhìn hầm hầm. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Người kia nhìn thấy một đám người nhìn xem chính mình, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, theo bản năng lui hai bước, sau đó ra vẻ trấn định lớn tiếng nói, ta nói bất quá đều là chút lời nói thật mà thôi. Các ngươi nếu là không thích nghe, đừng nghe chính là, hừ, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ Nhân Hoàng như thế nào, hắn cũng là ta thiên nhân giới anh hùng, không có hắn. Ngươi tiên tổ, chỉ sợ sớm đã biến thành thạch nhân tộc nô lệ. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng bình luận hắn. Cái kia trước hết nhất đứng ra nam tử trung niên. Tính tình rất là táo bạo. Chỉ này mở miệng dội nước lạnh người. Chính là một hồi tức miệng mắng to. Làm người phải hiểu được báo ân. Không hiểu báo ân người. Cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Người trẻ tuổi. Ngươi lại trở về, lại đọc mấy năm sách đi. Lúc này, trên bầu trời truyền đến khẽ than thở một tiếng. Ngay sau đó, hư không một hồi vặn vẹo. Chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Theo trong hư không đạp đi ra. Phiến thiên địa này, lập tức tạo nên quỷ dị gợn sóng. Tới bất hủ thần đình vị hiền giả kia lộ diện thời điểm cảm giác. Rất là tương tự, rõ ràng. Đây cũng là một vị hàng thật giá thật hiền giả. Hắn nhìn lúc trước người kia lắc đầu. Sau đó đảo mắt liền tới đến Lạc Khinh Vũ trước mặt. Hơi hơi hành lễ nói. Lão hủ Địa Nguyên Tử. Gặp qua điện hạ. Lạc Khinh Vũ thấy thế. Có chút mộng bức. Nàng nhìn trước mắt vị này tự xưng là Địa Nguyên Tử. Lão nhân. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Không rõ hắn tại sao phải làm lễ chào mình. Có chút không biết làm sao. Địa Nguyệt Tử giống như là nhìn ra Lạc Khinh Vũ nghi ngờ trong lòng. Không khỏi mở miệng cười nói. Lão Phu chính là Nhân Hoàng miếu một cái người coi miếu. Lạc Khinh Vũ nghe vậy. Lập tức liền hiểu rõ ra. Nguyên lai, đây là sư phụ nàng thủ hạ A. Khó trách sẽ hướng nàng hành lễ. Bất quá nàng lại không có vì vậy liền ỉ lại sủng mà kêu. Vội vàng đem Địa Nguyên Tử nâng lên. Nói, lão nhân gia không cần đa lễ. Hẳn là, Địa Nguyên Tử khoát tay áo. Liền cười nói, bất quá cuối cùng, vẫn là đứng thẳng người lên. Người chung quanh, giờ phút này cũng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Nguyên lai này Địa Nguyên Tử, lại là Nhân Hoàng miếu người. Khó trách sẽ lại tới đây. Xem ra, hẳn là đạt được tin tức gì. Bất quá, nhưng mọi người cảm thấy có chút kinh khủng là Nhân Hoàng miếu nội tình mạnh như vậy. Liền một cái người coi miếu đều là hiền giả tu vi. Có thể y nguyên vẫn là bị bất hủ thần đình tiêu diệt. Này hoành không xuất thế bất hủ thần đình. Nội tình đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu? Tiền bối. Bệ hạ lần này đi, không có chuyện gì sao? Có Lâm Thiên tín ngưỡng người, nhịn không được hướng Địa Nguyên Tử chắp tay hỏi, trong lòng rất là lo lắng. Địa nguyên tử nghe vậy, lắc đầu, sau đó nhìn về phương xa. Đó chính là Bất Hủ Thần Đình, cũng chính là lúc trước Nhân Hoàng lớn miếu vị trí. Yên tâm đi, một đám ngây thơ đạo trích thôi. Coi là hủy Nhân Hoàng miếu, liền có thể làm gì được bệ hạ. A, địa nguyên tử nhịn không được cười nhạo nói. Trong mắt lộ ra một vệt mỉa mai. Nhân Hoàng lưu trong phiến thiên địa này chuẩn bị ở sau. Nhiều không kể xiết, Nhân Hoàng miếu chẳng qua là bày ở ngoài sáng một cái thôi. Thậm chí, này Bất Hủ Thần Đình liền Nhân Hoàng miếu bên trong nội tình đều không có triệt để hủy diệt, chỉ là đơn thuần phá hư hết những cái kia miếu thờ thôi. Chân chính nội tình vẫn như cũ giấu tại phiến thiên địa này, chẳng qua là chỉ có Nhân Hoàng bản tôn mới có thể dùng vận dụng thôi. Bằng không, năm đó coi như là cái Bất Hủ Thần Đình, chỉ sợ cũng cầm không người kế tiếp hoàng lớn miếu, mong muốn ngồi lên này thiên nhân giới đệ nhất thế lực ghế xếp. Càng là si tâm vọng tưởng, tốt, mọi người một mực chờ xem, cái kia Bất Hủ Thần Đình, phách lối không được bao lâu. Một lát, địa nguyệt tử thu hồi tầm mắt, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, mặt mũi tràn đầy hòa ái nói, điện hạ, nơi này gió lớn, còn mời theo lão phu tới. Dứt lời, địa nguyệt tử thủ hất lên, chỉ thấy một vệt kim quang bay bắn ra ngoài, rơi tại phía trước một khối trên đất trống. Trong nháy mắt, kim quang biến ảo dâng lên, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một kiện linh bảo, phí tổn hết sức đắt đỏ, cần hao phí không ít tài liệu quý hiếm mới có thể chế tạo ra tới, so với một chiếc phi thuyền phí tổn không biết đắt hơn nhiều ít, đủ để cùng chiến hạm so sánh. Chẳng qua là, so với chiến hạm, cung điện như thế này giống như linh bảo, công năng lại lộ ra so sánh đơn điệu, thủ đoạn công kích càng là cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ phòng ngự, chỗ dùng lớn nhất liền là bình thường ở lại. Cho nên, bình thường thế lực, căn bản không nỡ bỏ tốn hao món tiền khổng lồ dùng tới chế tạo này chủng linh bảo, cảm thấy chẳng qua là lãng phí. Có thể địa nguyên tử lại là tiện tay liền lấy ra một kiện, đồng thời còn biểu thị muốn tặng cho Lạc Khinh Vũ, có thể nói là dầu nứt đố đổ vách. Không hổ là truyền thừa 800 vạn năm thế lực bên trong đi ra người, thấy địa nguyên tử đều như thế không thèm để ý, Vân Đạm Phong Khinh cùng Lạc Khinh Vũ tại đây bên trong hàn huyên, không có chút nào lo lắng Lâm Thiên An nguy bộ dáng. Mọi người cái kia viên treo lấy tâm cũng xem như thoáng rơi xuống. Dù sao, liền địa nguyên tử đều không lo lắng, bọn hắn lại thế nào quan tâm cũng vô dụng, lại không giúp đỡ được cái gì. Trên mặt đất nguyên tử sau khi xuất hiện không lâu, Lâm Thiên liền đã theo vị kia thanh y lão giả đi tới hơn 100 vạn dặm bên ngoài thiên trong nhân giới Tâm Thiên Lan vực. Bạch, phi thuyền theo trong hư không nhảy lên ra, đứng tại một vùng núi cổ xưa bên trong. Dãy núi này đã tồn tại mấy 100 vạn năm, mặc kệ thiên nhân giới bên trong xảy ra chuyện gì, đều không ai dám ở chỗ này dương oai, phá hư nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Bởi vì nơi này là Nhân Hoàng Sơn, là Nhân Hoàng năm đó đạo tràng, càng là Nhân Hoàng lớn miếu, đứng lặng vị trí, coi như là hậu thế thiên đế tới, đều phải đi bộ lên núi, đi tới lớn miếu triều thánh, dùng cái này để diễn tả đối Nhân Hoàng bệ hạ tôn kính. Cho nên, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều tràn ngập một loại đặc thù ý vị, cổ lão lại kiêu ngạo, ưỡn thẳng đứng sừng sững ở bên trong dãy núi này. Chỉ có ở giữa khối đó đổi thành mới cây, bởi vì tại 3 năm trước đây, nơi đó bị Nhân Hoàng lập đạo đến nay lần thứ nhất phá hư. Đừng nói núi đá cỏ cây, liền liền Nhân Hoàng lớn miếu đều ngày hôm đó phá toái. Lâm Thiên đứng lặng tại phiến thiên địa này 800 vạn năm, siêu tập vô số tín ngưỡng lực pho tượng, cũng theo đó phá toái, mà người khởi xướng chính là này bất hủ thần đình. Lâm Thiên nhìn phương xa, cái kia một tòa lại một tòa thần cung, tầm mắt lấp lánh, sau đó bước ra một bước, không để ý đến vị kia thanh y lão giả, trực tiếp liền bước vào bất hủ thần đình bên trong khu cung điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.